Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là chuyện xưa của Tử Thanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã gọi là cướp được cái mệnh đăng của cái tên Thánh Quân Tử, mặc dù chưa giết được hắn nhưng tên đấy cũng là ngắc ngoải rồi, và tư chất bây giờ thì cũng giảm xuống trên diện rộng bởi vì không còn mệnh đăng nữa. Tuy nhiên thì lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông đã dẫn người đuổi tới Thất Huyết Đồng. Ba tên cao thủ Kim Đan truy sát Hứa Thanh thì đều bị Thất gia tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mà trước đó thì các bạn có thể bỏ chút thời gian để cho mình xin một like, một comment, một chia sẻ anh em nhé. Nếu anh em nào thấy yêu thích bộ truyện này thì có thể donate cho mình chút tiền trà thuốc để cho gọi là người làm YouTube mà đói kém có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn. Hứa Thanh có chút lờ mờ đi theo Thất gia vào trong rừng. Rõ ràng là Thất gia có nói hắn có một bàn cờ chưa chơi xong, nhưng trên đường trở về lại không hề sốt ruột mà bộ dáng vô cùng nhàn nhã tự tại đi ở phía trước. Nhưng mà mỗi bước khi bước ra thì phạm vi đều rất xa. Hứa Thanh cũng theo con đường này dẫn dắt mà không ngừng xuyên qua khu rừng. Hứa Thanh nhìn theo bóng lưng của Thất gia, trong đầu hiện ra cảnh đối vương vừa phất tay một cái, ba tên hộ pháp kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông liền tử vong. Một màn này khiến cho hắn cảm thấy có chút không chân thực, vì vậy mà chỉ có thể trầm mặc. Việc có Bách Đại Sư, ngươi làm vô cùng tốt. Sau một lát Thất gia đi phía trước bỗng nhiên chuyển ra âm thanh nhàn nhạt. Là việc ta nên làm, Hứa Thanh thấp giọng đáp. Việc của Hải Thi Tộc, ngươi làm cũng không tệ. Là đội Đại Điện Hạ đã làm, Hứa Thanh chần chờ một chút để chọn từ ngữ và xưng hô cho thích hợp. Việc của Dạ Cưu cũng làm rất được, tận tâm mà thôi, Hứa Thanh cúi đầu. Nhưng việc Thánh Quân Tử lần này ngươi làm lỗ mãng. Trong lúc Thất gia nói ra những lời này, phía trước hai người mơ hồ xuất hiện phế tích của một tòa thành trì, chính là tòa thành phế tích mà Hứa Thanh đã giao chiến cùng với Thánh Quân Tử. Hứa Thanh không nói chuyện. Đáng lẽ ngươi nên hô hào thêm lão đại, lão nhị, lão tam cùng nhau đi giết gã, như vậy thì ngươi cũng không bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Trong giọng nói của Thất gia mang theo một chút bất mãn. Hứa Thanh nghe vậy thì trầm ngâm một phen, hắn cảm thấy lời của Thất gia nói rất có đạo lý, vì vậy mà nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh biết điều như vậy, Thất gia rất vui vẻ, quay người nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sự tán thưởng. Tới gần một chút, không phải người không sợ trời không sợ đất sao, cách ta xa như vậy làm gì? Hứa Thanh do dự rồi chậm rãi tới gần đứng bên người Thất gia. Thất gia nhìn thân thể Hứa Thanh một chút, trong mắt có một chút hồi ức, trong đầu hiện ra hình ảnh doanh địa thập phàng giả lúc trước, một thân ảnh gầy nhỏ sau khi đổi một bộ quần áo mới, mặc lên lại cẩn thận tránh đi những chỗ bùn đất dơ bẩn. Thất gia nở nụ cười, cao hơn so với lúc ấy nhiều rồi. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Thất gia không nói tiếp về cái này, mang theo Hứa Thanh đi vào tòa phế tích ở phía trước. Hứa Thanh cũng không hỏi câu nào mà chỉ lặng lẽ đi theo. Từ xa nhìn lại, một già một trẻ đi vào trong tòa phế tích hoang vu. Ánh mặt trời mờ nhạt chiếu tới đây khiến cho bọn họ giống như đang đi lại trong tuế nguyệt. Đây là một tòa cổ thành đã từng chứng kiến lịch sử, cũng bị chôn xuống trong lịch sử. Giọng nói của Thất gia vang vọng ra bên trong tòa thành trì cổ xưa này, bên trong còn mang theo một chút mờ mịt giống như tiếng sáo xa xôi. Hứa Thanh nhìn Thất gia để chờ đợi câu tiếp theo. Tòa thành này là một tòa phủ đệ, thái tử của Tử Thành Thượng Quốc. Trong truyền thuyết năm đó, vị thái tử của Tử Thành Thượng Quốc này là một thiên tài tuyệt luân động trời, được vinh dự phong là nhân tài kiệt xuất đệ nhất của nhân tộc trước khi nửa khuôn mặt thần linh phủ xuống. Nghe nói vị thái tử của Tử Thành Thượng Quốc này quả thực là có tư chất tuyệt thế, có truyền thừa huyết mạch của cổ hoàng và chúa tể, cũng đã chấn áp cả một thời đại. Còn có người nói là người này tuân theo vận khí của nhân tộc mà sinh. Lúc mới sinh ra trên trời còn hiển điềm lành, biến ảo thành 9 con kim long nương theo cả đời. Cũng có người nói thái tử này là một lần tự cứu của cả thế giới đại lục vọng cổ mênh mông này. Hội tụ lực lượng của cả thế giới chỉ vì để cho thái tử có thể phủ xuống thiên địa. Trên sử sách ghi chép, một khắc khi thái tử sinh ra, toàn bộ cấm địa trong đại lục vọng cổ đều chuyển ra tiếng kêu rên. Có dòng máu khác thường chảy ra, lan tràn tới bên ngoài từng cái cấm địa. Còn có người nói, thái tử cả đời trải qua 5 lần thần linh mở mắt mà không chết, đã lấy được thần linh chúc phúc. ngay cả thánh địa cũng đều bị kinh động, mấy lần đến đây tiếp đón, nhưng đều bị thái tử cự tuyệt. Mà một người nhân tộc tuyệt thế như vậy, cuối cùng lại chết trận ở chân đất của Tử Thanh Thượng Quốc. Nghe nói vạn tộc tham dự đánh chết lúc trước, đều được coi là hạng người kinh người. Hứa Thanh nghe đến đây thì tâm thần liền nổi lên từng trận chấn động. Hắn cảm thấy chuyện này và Tử Thanh Thượng Quốc mà hắn biết có vẻ không giống nhau. Hắn từng biết là do tám tộc phản loạn khiến cho huyết mạch hoàng tộc bị cướp đoạt, sau đó thì Tử Thanh tiêu tán, nên có tám tộc trong tử thổ. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh mở mịt, Thất Gia cười một cái. Cái ta nói đây không phải là Tử Thanh của Nam Hoàng Châu, mà là Tử Thanh Thượng Quốc ẩn trong lịch sử huyền u, là Tử Thanh Thượng Quốc chân chính có khả năng nhất thống vạn cổ. Đáng tiếc bây giờ, người biết được việc này đã như là phượng mao lân giác. Vạn tộc bao gồm cả nhân tộc, chủ động hoặc bị động đều đã xóa đi cái đoạn lịch sử này, không còn người nào nhắc lại. Về phần tám tộc trong tử thổ, thứ mà bọn họ phá vỡ chỉ là Tử Thanh yếu ớt nhỏ bé còn sót lại sau khi đã trải qua một số năm, sau đó miễn cưỡng hình thành nên một tiểu quốc mà thôi. Hứa Thanh thở sâu mở hơi. Nhưng mà nhắc tới cũng trùng hợp, người thái tử tuyệt thế của Tử Thanh Thượng Quốc năm đó chính là chết trên chiến trường ở Nam Hoàng Châu này. Mà nơi thái tử tử vong vô số năm sau đã có một tòa thành nhỏ. Tòa thành kia ở 11 năm trước khi thần linh mở mắt đã hoàn toàn biến mất. Có người nói đó là nguyền rủa của thái tử. Hứa Thanh trầm mặc, tia sáng trong mắt lóe lên nhưng không nói một lời. Thời gian không lâu thì bọn họ đã tới được đạo miếu trong phế tích. Lúc này nơi đây đã trở thành một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là dấu vết chiến đấu kịch liệt để lại. Sau khi nhìn qua nơi đây, Hứa Thanh nhìn về phía Thất Gia. Không phải có người nói là người khuyết thiếu pháp thuật thần thông sao? Nhanh cảm ngộ đi, nhanh lên, ta còn muốn trở về đánh cờ. Thất Gia gõ vào đầu Hứa Thanh. Trái tim Hứa Thanh như bị đập mạnh một cú. Những lời này chính là do Thánh Quân Tử nói với hắn trong lúc giao chiến. Vì vậy Hứa Thanh liếc mắt nhìn Thất Gia một cái, sau đó nhẹ gật đầu, đi vào trong đạo miếu để nhìn qua pho tượng trong đó. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lặng lẽ ngóng nhìn. Sau một lúc lâu, hắn lại đứng lên, nhìn Thất Gia bên ngoài. Thế nào? Thất Gia hỏi. Ban ngày không cảm ngộ được, cần ánh trăng. Hứa Thanh do dự một chút rồi nói rõ. Thất Gia thì thầm một câu mà Hứa Thanh nghe không rõ, sau đó lão vung tay lên. Bầu trời trên đạo miếu lập tức tràn ngập mây mù. Trong chốc lát, mây đen lượn lờ che ánh mặt trời, che đậy cả bát phương, khiến cho trung tâm tính từ đạo miếu, cả phiến khu vực này bỗng trở thành một mảng đen nhánh. Càng là trong không gian đen nhánh này, trong đám mây đen xuất hiện một cái gương, mà trong gương thì lại có ánh trăng. Theo mặt gương chuyển động thì một chùm ánh trăng hạ xuống chiếu rọi vào bên trên đạo miếu, rơi vào trên bức tượng thần. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn phía quanh tượng thần lại hình ảnh lại tạo thành từng trận đao ảnh. Trong lòng Hứa Thanh như có sóng cuộn cồn cào, hắn nhìn Thất Gia hít vào một hơi thật sâu. Hắn đã từng thấy Lục Gia ra tay, nhưng cái loại cảnh giới phất tay là có thể thay đổi nhật nguyệt như thế này thì hắn cảm thấy đến bố của Lục Gia cũng tuyệt đối không làm được. Điều này cũng khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới truyền thống của Đệ Thất Phong. Thất Gia nhất định không phải là Nguyên Anh. Hứa Thanh biết là thời cơ quý giá, liền thu liễm tâm thần toàn lực ứng phó, tập trung ngóng nhìn đao ảnh trên bức tượng thần. Dần dần trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện hư ảnh của thiên đao màu tím và bắt đầu cảm ngộ. Trong khi hắn cảm ngộ, Thất Gia đứng ngoài đạo miếu, nhìn bốn phía của chiến trường, trong miệng thì thào nói nhỏ. Đích xác là thiếu một chút thần thông pháp thuật, nhưng mà đồ ngổn ngang ngược lại rất nhiều. Mặc dù trên phương diện chiến thuật còn rất non nớt, nhưng mà với cái tuổi này của hắn thì như vậy đã rất trâu bò. Cứ như vậy thời gian trôi qua, ở trên biển cấm kiếm quang ngập trời, từng đạo kiếm khí gào thét phóng thẳng tới Thất Huyết Đồng. Lăng Vân lão tổ bay ở trước nhất, nổi giận đùng đùng và sát cơ tràn ngập. Từng người đệ tử Lăng Vân kiếm tông ở sau lưng cũng tràn ngập vẻ hung hăng, cảm giác mang đến là hưng sư vấn tội. Ở trong hoàng cấm thì lại là một mảng an bình, ban đêm phủ xuống. Hứa Thanh một mực tiếp tục cảm ngộ, mà ánh trăng Thất Gia triển khai rõ ràng càng thêm sáng tỏ trong đêm tối, khiến cho đao ảnh xuất hiện nhiều hơn hẳn so với trước kia. Và lại trong mắt Hứa Thanh thì nó càng thêm rõ ràng. Tốc độ cảm ngộ của hắn cũng lộ ra là vô cùng kinh người. Đao ảnh màu tím trên đỉnh đầu đang nhanh chóng ngưng thực. Từ một thành lúc trước đã đến năm thành, sáu thành, bảy thành. Cho đến khi ban đêm trôi qua, sáng sớm hàng lâm, khi tia nắng ban mai xua tan đêm tối, toàn thân Hứa Thanh lập tức chấn động, một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt âm mầm bộc phát trên người hắn. Đao ảnh màu tím trên đỉnh đầu đã ngưng thực tới trình độ viên mãn, không hề hư ảo mà giống như một thanh thiên đao chân chính, bên trên tản mát ra đao mang bén nhọn và vô cùng đáng sợ. Mà càng theo thời gian tu dưỡng, nhất là dưới ánh trăng mà thất gia hình thành, Hứa Thanh rõ ràng đã khôi phục đủ lực lượng, thương thế giờ phút này cũng toàn bộ khôi phục lại. Ngón tay mất đi cũng đã mọc ra, khí thức trên người vào thời khắc này đã đạt tới đỉnh phong trước đây chưa từng có. Giờ phút này hắn đứng thẳng người lên, chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa chuyển ra chấn động để cho phong vân biến sắc. Bốn phía hình thành gió bão, khí thế rất dồi dào. Thất gia đưa mắt nhìn qua, trong mắt mang theo vẻ thỏa mãn, chậm rãi mở miệng. Người ngoài cũng đã biết rồi, ngươi không cần phải ẩn giấu ở trước mặt ta nữa. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi trầm mặc trên đỉnh đầu tràn ra một đạo hỏa quang, một đạo ánh sáng 7 màu chiếu rọi ra. Ánh lửa màu đen huyễn hóa, thành hỏa diễm, hình thành một cái ô màu đen, từ phía trên tràn ra từng đám lửa phiêu tán. Ánh sáng 7 màu cũng lưu động lan tràn, bên trên có tiếng gió chuyển tới, hóa thành một cái ô 7 màu tuôn ra ánh sáng rực rỡ. Hai cái ô bỗng nhiên hình thành, đồng thời chiếu rọi bốn phương. Dù là sáng sớm đang tỏa ra ánh nắng, nhưng vào thời khắc này, Hứa Thanh vẫn khiến cho bản thân càng thêm sáng ngời như cũ, khí thế phải nói là như cầu vồng. Đi thôi, tính toán thời gian thì các tân khách cũng sắp tới. Thất gia cười nhạt một tiếng rồi hất tay áo lên, không gian bốn phía biến hóa tựa như có mây mù xuyên qua, hình ảnh thiên địa bên trong cũng bị lay động. Hứa Thanh nhìn những thứ này, lần nữa đã có cảm giác đối với tu vi của thất gia. Trong khi hô hấp dồn dập thì bốn phía lập tức khôi phục, nhưng mà chỗ hắn đứng đã không còn là phế tích hoàng cấm nữa, mà trở về trên tòa lầu các ở đỉnh núi của đệ thất phong. Gió biển thổi vào, mang theo một chút mùi ẩm ướt quen thuộc. Sự hối hả đến từ chủ thành cũng theo gió vang vọng chuyển tới, như vô số người đang xì xào bàn tán chuyển qua. Một màn này khiến cho trong mắt Hứa Thành có chút hoảng hốt, nhất là trước mặt hắn, ngoài trừ thất gia còn có một thân ảnh quen thuộc. Đối phương mặc một bộ trưởng bào màu xám, bộ dáng trung niên, trên mặt còn mang theo vẻ vui mừng từ chỗ bàn cờ đứng lên. Người này, Hứa Thành biết, chính là người đã tặng trón lệnh bài ban đầu khi ở doanh địa thập hoang giả. Thất gia. Người tôi tớ mặc áo xám đầu tiên là cúi đầu về phía thất gia, sau đó nhẹ gật đầu với Hứa Thanh. Những khách nhân tới rồi sao? Thất gia chú ý đến trên bàn cờ. Sắp đến, tôi tớ cung kính nói. Ờ, trước tiên đưa tiểu hài tử đi tắm đi, đi ra ngoài một chuyến liền khiến mình biến thành vô cùng bẩn thỉu. Thất gia hất tay áo lên, trong lúc mở miệng đã đi ra giữa lầu các. Ba chữ tiểu hài tử khiến cho tia sáng trong mắt Hứa Thanh nội liễm, mà một màn trước mắt cũng khiến cho suy đoán từ trong đáy lòng hắn càng lúc càng rõ ràng. Tiểu hài tử, ta dẫn người đi tắm gội, tiếp đến không chỉ là đại sự của ngươi, cũng là chuyện lớn của thất gia, càng là chuyện lớn của thất huyết đồng. Người tôi tớ vẻ mặt tràn đầy ý vị thâm trường mà mở miệng, rồi đưa cho Hứa Thanh một khối ngọc giản. Sau khi tắm gội, bước ra đại điện, một khắc bước lên đài sơn, ngươi mở ngọc giản này ra xem. Hứa Thanh tiếp nhận ngọc giản như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không hỏi nhiều mà lễ độ cúi đầu theo tôi tớ rời đi. Sau khi hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ, hắn được an bài thay đổi một bộ đạo bào mới, còn có một vài thị nữ cung kính đi tới, cầm lấy một chút hương liệu đặc thù vẩy ra bốn phía. Hứa Thanh có chút không thích ứng, nhưng hắn cũng không cự tuyệt. Cho đến khi một vài thị nữ đi ra phía sau hắn, muốn buộc tóc của hắn lại. Đội trưởng ở ngoài cửa ló ra cái đầu, trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh. Sau đó có người hầu bưng vào một cái đạo quan màu tím. Trên đạo quan còn tràn ra lưu quang, tỏa ra bốn phía cực kỳ đẹp đẽ. Phía trên cũng tràn ra uy áp đáng sợ, mơ hồ có hư ảnh dị thú lượn lở bên trong. Nếu nhìn kỹ, con thú này là một con cửu đầu xà, cũng chính là con thú kỳ dị đã từng hình thành hư ảnh ở trong đảo của nhân ngư tộc. Nhìn lâu một chút liền thấy trong tâm thần như có tiếng hung thú phẫn nộ gào thét, cực kỳ là bất phàm và kỳ dị. Mẫu thân của ta ơi, đây là tử thiên vô cực quan, phong ấn nửa đạo hồn nguyên anh nha. Lão đầu tử thật bất công, cái đồ chơi này ta đã muốn từ rất lâu, nhưng lão không cho ta. Ánh mắt của đội trưởng trợn to, trong mắt hiện ra tia sáng, nhưng lúc này đạo quan đã bị người hầu đội lên trên đầu Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh thân mặc đạo bào màu tím, bên trên thuê đường vân hoàng kim, đầu đội tử thiên vô cực quan, đỉnh đầu mơ hồ có mệnh đăng tràn ra, phối hợp với khuôn mặt tuyệt thế kia. Cả người tràn ra cảm giác siêu phàm thoát tục, khí chất không gì sánh kịp. Thị nữ ở bốn phía nhìn qua, trong mắt cả đám đều lộ ra tia sáng khác thường. Đội trưởng vừa muốn mở miệng thì bên ngoài chợt truyền đến một âm thanh nghiêm túc. Đạo vốn hư không, vô hình, vô danh, không kinh, không thể, minh đạo. đạo ở trong kinh tĩnh mịch vì diệu, không sư, không thể lý giải. Hôm nay, Thất Phong, chúng ta có đồng tử tên Hứa Thanh, nhận được truyền đạo, lấy được thụ nghiệp, thượng biểu với sư tổ. Âm thanh mang theo sự trang nghiêm, truyền khắp cả bầu trời của Thất Phong, vang vọng bát phương. Âm thanh này vô cùng nghiêm túc, bên trên còn ẩn chứa một loại ngữ điệu, nói chuyện không đồng dạng với lúc bình thường, giống như tụng như niệm, truyền khắp cả thiên địa. Trong lời nói còn hiện ra vẻ cổ xưa, nội dung mang theo ý vận, trong đó còn kèm theo hai chữ thượng biểu, như tế, như luyện mà truyền lên tới huyền hoàng. Ngay cả đội trưởng vào thời khắc này thần sắc cũng trở nên nghiêm túc trước này chưa từng có, không hề nháy mắt về phía Hứa Thanh nữa, mà là một bước đi ra. Đội trưởng hôm nay cũng hiếm khi có được, y không còn mặc cái đạo bào màu xám như cũ, mà thay đổi thành đạo bào màu tím, bên trên cũng được thêu những đường văn hoàng kim toàn thân, giống như đúc với đạo bào mà Hứa Thanh đang mặc. Đạo bào của bọn họ thoạt nhìn tương tự với đệ tử của Thất Phong, nhưng trên thực tế thì có chỗ khác biệt rất lớn. Lúc này đội trưởng đứng ở cửa ra vào, ánh mắt biến thành thâm sâu, ngóng nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Thanh, đi theo bản điện xuất hành, tiếp đến bản điện sẽ làm người hộ thệ cho ngươi. Từ trước đến nay đội trưởng đều chưa từng nói như vậy, giờ phút này thần sắc của y chẳng những nghiêm nghị mà ngôn từ cũng tương tự, vừa mở miệng liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, hai tay chắp lại, ngón cái trùng vào nhau, giơ lên ngang bằng với lông mày, xoay người thật sâu, rồi cực kỳ cung kính dập đầu một cái. Cảm giác nghiêm túc ập đến trước mặt, Hứa Thanh có thể cảm nhận được, tiếp theo hắn sẽ phải tham dự vào một cái nghi thức vô cùng trang nghiêm. Vì vậy hắn lập tức sửa sang lại quần áo một chút, chắp tay cúi đầu bắt chiếc đội trưởng, sau đó đi tới cửa điện. Ba bước là đi tới trước cửa đại điện, ngay một khắc bước ra, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động. Đại điện chỗ hắn đứng là nằm ở nơi tiếp cận với đỉnh núi của Đệ Thất Phong. Ở trước mặt quán rõ ràng là cái đạo đàn hình bát giác cực lớn. Đạo đàn này được chế tạo từ đá xanh, bên trên tràn ra thần vận và cung phụng một pho tượng. Pho tượng kia là một nam tử trung niên, giờ phút này đang chắp tay sau lưng, đoan chính nhìn về phương xa. Không thấy rõ khương mặt, chỉ có thể nhìn thấy người này mặc đế bào tổ long, đầu đội đế quan bích thiên, phía trên là hoa cái cửu đỉnh, trói lọi, long khí gia thân, quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà. Chỉ là một pho tượng nhưng lại có khí thế kinh thiên động địa như thế, khiến cho con người của Hứa Thanh cũng phải co rút lại. Nhưng hắn rất nhanh liền thu hồi tâm thần, nhìn qua bốn phía của đạo đàn. Ngay khi nhìn qua bốn phía đạo đàn, Hứa Thanh liền thấy được nơi này ít nhất có hơn ngàn đệ tử Thất Huyết Đồng đang đứng, có nam có nữ, có lão giả, cũng có thanh niên. Cả đám hình như đều mặc chiếc đạo bào màu tím thật lâu chưa từng lấy ra. Trên người đều tràn ngập vẻ nghiêm túc. Về phần ngay phía trước đạo đàn là một bậc thang đá trắng với đường vân hình rồng, số lượng tới 90 bậc. Phía trên bậc thang còn có một tòa đại điện tỏa ra hào quang màu tím, bên trong còn tràn ra từng luồng khí thế mênh mông. Chỗ đó cũng là đại điện cao nhất của Đệ Thất Phong. Về phần trên bầu trời, giờ phút này mây mù lượn quanh, có một con rực long màu đen cực lớn, lượn vờn bên trên khiến cho tầng mây phải cuộn mình, từng đạo tia chớp theo nó di động, âm ầm chuyển khắp bốn phương. Ở trong mây mù thình lình có sáu đạo thân ảnh cao lớn tựa như pháp tướng đứng sừng sững trong thiên địa, tất cả đều đang nghiêng nghị ngóng nhìn đại địa phía dưới. Sáu người này có nam có nữ, Hứa Thanh thấy được trong đó có phong chủ của Đệ Nhất Phong, thấy được cả Lục Gia. Bọn họ đều đang nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt của Lục Gia còn hiện lên vẻ cổ vũ. Dưới bầu không khí này, đáy lòng Hứa Thanh bỗng có chút khẩn trương, lần nữa nhìn lên thấy được phía chân mây mù có một thân ảnh như thần đang đứng sừng sững trong đó. Thân ảnh này cao lớn tột cùng, giống như có thể khiến cả thiên địa phải tràn ngập huyết sắc. Thân ảnh này chính là lão tổ của Thất Huyết Đồng, Huyết Luyện Tử. Bọn họ đều đứng trên bầu trời để xem lễ. Hứa Thanh, đệ tử Đệ Thất Phong. Pho tượng này là căn nguyên đạo thống của Đệ Thất Phong chúng ta. Huyền U Cổ Hoàng. Huyền U Cổ Hoàng là nhân tộc cuối cùng thành hoàng, trấn áp vọng cổ. Người phải bái một bái. Lễ lên. Đội trưởng đứng bên cạnh Hứa Thanh, nhìn không chớp mắt vào pho tượng trên đạo đàn, giọng nói nghiêm túc truyền khắp bát phương. Hứa Thanh cúi đầu chắp tay về pho tượng cổ hoàng trên đạo đàn, cúi đầu bái xuống thật sâu. Một khắc ngẩng lên, đội trưởng cùng với toàn bộ đệ tử của Đệ Thất Phong xem lễ ở bốn phía. Quanh đạo đàn cũng đều cúi đầu, đồng loạt bái lễ về phía pho tượng huyền u cổ hoàng. Động tác thống nhất từ trên tràn ra khí thế động trời. Sau khi cúi đầu, vì bầu không khí bốn phía phủ lên thì biểu cảm của Hứa Thanh biến thành càng thêm ngưng trọng, theo đội trưởng đi thẳng về phía trước. Một đường ở dưới cái nhìn chăm chú của đệ tử, đệ thất phong ở bốn phía, đi qua đạo đàn, đến dưới 90 bậc thang. Khi đến đây, giọng nói của đội trưởng lại chuyển ra. Đời ta tu hành, nghịch thiên mà đi, đại giới vọng cổ, cửu thiên thập địa, đệ thất phong ngày xưa thiết lập 90 bậc đài bạch nham, bước lên đài này, chứng nhận đi cửu thiên, leo lên đỉnh thềm, thề đi qua cửu địa. Hứa thành, lên sơn đài. Giọng của đội trưởng như tiếng rồng ngâm kéo dài vi vút. Hứa thanh tràn ngập nghiêm túc nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất. Trong nháy mắt khi bước chân hạ xuống thì trên đệ thất phong liền có tiếng chuông vang lên. Đông. Tiếng chuông vang rất trầm, âm thanh thống nhất với nhau, làm thiên địa biến sắc, phòng vần cuốn động. Tâm thần của Hứa thanh ngưng tụ, một khối ngọc giản từ trong ngực bay ra, chính là khối ngọc giản mà tôi tớ từng đưa cho hắn. Giờ phút này ngọc giản tràn ra ánh sáng rực rỡ và trôi nổi trước mặt hắn. Theo hắn cùng nhau đi về phía trước, tựa như là có một cái đèn sáng chỉ đường. Mà bên trong, khi tia sáng của khối ngọc giản này tản ra, còn có một cảnh tượng như bị người khác lưu giữ lại, mượn nhờ ánh sáng chiếu vào trong đầu Hứa Thanh. Khung cảnh bên trong là một đấu thú tràng trong doanh địa thập hoang giả. Bên trong có một thiếu niên mặc áo da, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy những vết dơ bẩn. Hắn đang kéo một con đại mãng đi xa. Mà trong chỗ ngồi của một bên đấu thú tràng, không ai nhìn thấy thân ảnh của hai người, một là thất gia và một là người tôi tớ. Bọn họ đang nhìn Hứa Thanh, giọng nói của thất gia cũng mang theo một chút cảm xúc hứng thú nhẹ nhàng vang lên. Thiếu niên này, thú vị. Đôi mắt Hứa Thanh trợn to, thiếu niên trong đấu thú chẳng dĩ nhiên là hắn. Giờ khắc này, Hứa Thanh rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao về sau lại có chuyện mình đi tới thất huyết đồng. Đây là nguyên nhân của tất cả. Trong khi tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đã bất chỉ bất giác đi được 8 bậc thang. Khi lên tới bậc thang thứ 9, tiếng chuông trên đệ thất phòng lại vang lên, mang theo cảm giác gõ kim kích thạch. Tiếng chuông thứ 2, đình tài nhức óc chuyển ra. Mà ngọc giản phía trước Hứa Thanh cũng lập lòe tràn ra tia sáng, bức họa thứ 2 cũng nổi lên trong đầu hắn. Trong bức họa, một thiếu niên ngồi xổm trong góc phố nhỏ âm u, trong khi một thân ảnh thập hoang giả cao gầy đi ngang qua, thiếu niên này nhảy dựng lên, trực tiếp từ phía sau tra kín miệng của thập hoàng giả kia, một dao cắt cổ đối phương. Trong bức hình, ở trên nóc nhà bên cạnh, thất gia ngồi chồm hổm ở đó, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử thú vị. Hứa Thành hô hấp hơi thô, hắn đã hiểu được, cũng đã hoàn toàn hiểu ra, cho đến khi tiếng chuông thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 lần lượt truyền ra thì Hứa Thành lúc này đã đi được rất xa. Cứ 9 bậc thang sẽ có tiếng chuông vang lên, sau 6 tiếng thì hắn đã đến được bậc thứ 54. Tiếng chuông vang lên, một tiếng lớn hơn một tiếng vang hơn một tiếng, cảnh tượng như cũ hiện lên trong đầu óc Hứa Thanh. Một bức so với một bức, càng khiến cho tâm thần hắn dấy lên gợn sóng. Bức họa thứ 3 là cảnh hắn mặc quần áo mới, cẩn thận tránh đi vũng bùn, thất ra một bên hiếu kỳ tại sao hắn thay quần áo. Bức thứ 4 hiện ra là cảnh hắn chém giết bản sơn, trúng độc và lảo đảo, đi xa dưới ánh trăng, thất ra thì ở trên nóc nhà nở nụ cười. Bức họa thứ 5 hiện ra là lúc Bách Đại Sư xuất hiện, thất gia đi vào trong lều vải của Bách Đại Sư, trước khi đi còn nói một câu. Bách Đại Sư, nếu như ngươi thực sự cảm thấy tiểu tử kia là một khối vật liệu có thể chế tạo, vậy thì truyền thụ cho hắn một chút tri thức đi, để cho hắn có cơ hội trở thành một tu sĩ có tri thức ở trong thất huyết đồng. Bức họa thứ 6 hiện ra là khi lôi đội, Bách Đại Sư, tiểu cô nương, tất cả đều lần lượt đi, chỉ còn một mình Hứa Thanh ngồi trong căn phòng lặng lẽ dung nhập vào bóng tối. Một khắc hắn bị cô độc bao phủ thì cửa lớn ngoài phòng hắn mở ra, thất gia nhẹ giọng mở miệng cho hắn một khối lệnh bài màu trắng. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, lúc trước hắn có rất nhiều suy đoán, cho đến hiện tại hắn đã biết rõ nguyên do. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi phía xa, lúc này hắn đã đi tới bậc thang thứ 63. Tiếng chuông thứ 7 cũng vang lên chuyển khắp thiên địa, tiếp theo là tiếng chuông thứ 8, thứ 9. Trong tiếng chuông vang, tia sáng trong ngọc giản vẫn lập lòe như trước. Hứa Thanh cũng thấy được cảnh tượng của bức họa thứ 7 hiện ra trước mặt. Đó là khi hắn vừa tới thất huyết đồng. Lúc đêm khuya trong pháp chu, hắn cầm bầu rượu kính phụ mẫu, kính lồi đội, rồi tự kính sinh nhật của mình. Bức họa thứ 8 hiện ra là cảnh Hứa Thanh bị đuổi giết trong hải thi tộc. Bức họa thứ 9 hiện ra là cảnh hắn giao chiến với thánh quân tử ở ngay trước đạo miếu. Trong lòng Hứa Thanh hiện ra chấn động cảm xúc khó mà hình dung. Theo tia sáng trong ngọc giản ảm đạm, cuối cùng bay trở về trong ngực của hắn, Hứa Thành đã đi ra bước thứ 90, bước lên bậc thang cuối cùng. Hắn nhìn thấy tòa đại điện tràn ánh sáng tím mênh mông, thấy được thất gia ngồi chỗ đó trong đại điện đang ngóng nhìn mình. Bên cạnh thất gia còn có nhị điện hạ và tam điện hạ. Thất gia hôm nay mặc quần áo so với trước thì long trọng hơn rất nhiều. Bên người mặc một bộ áo bào tím lưu vân, tóc buộc lại, mang theo đạo quan bích không cửu mãng, ánh mắt như điện ngồi ngay ngắn, toàn thân tràn ra khí tức mênh mông động trời. Hứa Thành, người nói chuyện không phải thất gia mà là đội trưởng một đường đi theo. Sau khi chứng nhận đã đi qua cửu thập thệ thiên đạp địa, lúc này ngươi cần phải kính thiên không đại địa, ngươi cần phải quay người bái ba vái, lễ lên. Giọng nói của đội trưởng vang vang, Hứa Thanh xoay người đứng trên bậc thang thứ 90, nhìn qua thiên không đại địa, vái ba cái. Một khắc kỳ Hứa Thanh ngẩng dậy, đội trưởng và đệ tử bốn phía đạo đàn cũng đồng thời vái ba vái với trời đất. Mỗi một màn đều lộ ra cảm giác trang trọng, mỗi một đạo nghi thức đều mang theo thâm ý. Tông môn tu hành trong thời loạn thế, nên có hết thảy lễ nghi, cũng đều được giản lược bớt, hết thảy đặt lợi ích lên cao nhất, nhưng duy chỉ có lễ tế tổ và lễ thu đổ đệ là không thể như thế, nhất định phải có được nghi thức long trọng. Đạo vốn hư không, không kinh không thể, không minh đạo. Đạo ở trong kinh, không sư là không thể đắc đạo. Huyền U cổ hoàng sáng ngập ra sự nghiệp to lớn, nhân tộc cần cúi đầu một bái. Thiên địa huyền hoàng thừa nhận ngàn vạn chủng tộc, nhân tộc cần cúi đầu ba vái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi, thiên địa chúng sinh khổ hải, chưa từng độ ngươi. Duy, sư, vì ngươi mà lên trời xuống đất, ân người kiếp này, độ người kiếp sau, dốc hết khả năng, dốc người tới con đường đại đạo, do đó ngươi cần bái chín bái. Giọng nói của đội trưởng vào thời khắc này triệt để vang lên tận trời, vọng dung đại địa. Hứa Thanh quay người ngóng nhìn thân ảnh thất gia trong đại điện, cúi đầu bái. Một bái cổ hoàng, ba bái thiên địa, cửu bái sư tôn. Cửu bái, duy chỉ có đội trưởng có thể bái cùng với Hứa Thanh. Chúng đệ tử ở bốn phía đạo đàn chỉ có thể cúi đầu nghiêm túc, chứ không có tư cách cùng bái theo. Sau chín bái thì Hứa Thanh tiến lên, đội trưởng phất tay một cái, một chén trà màu tím xuất hiện trong tay, đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu bước vào trong đại điện có ánh sáng tím phủ xuống. Kính trà. Hứa Thanh cúi đầu đi ba bước, hai tay bưng ly trà giơ cao kính. Hầu như ngay chớp mắt khi ánh kính lên chén trà, bầu trời bên ngoài đột nhiên nổi lên từng trận gió nổi mây vần. Có thể nhìn thấy từng xa xa có từng đạo kiếm khí ngập trời, mang theo huyết sắc hồn thiên ám địa, tựa như một cái đại thủ huyết sắc muốn bao phủ cả bầu trời, âm ầm nổ vang bắn về phía Thất Huyết Đồng. Lăng Vân Kiếm Tông đã đến để hưng sư vấn tội. Từ trong biển máu tràn ra kiếm khí, lập tức có một giọng nói tràn ngập vô tận sát ý với khí thế chấn áp bát phương, truyền khắp mỗi một tấc phạm vi của Thất Huyết Đồng. Huyết Luyện Tử, trong tông người có một tên dân đen tên Hứa Thanh, giao hắn ra cho ta. Ngoài Thất Huyết Đồng, từng trận sát ý ngập trời, một đám người vô cùng hùng hổ bay tới. Trong Thất Huyết Đồng, bầu không khí vẫn nghiêm túc như cũ, thần sắc của từng vị phong chủ trên bầu trời vẫn bình tĩnh như thường. Khi Hứa Thanh nghe được sau lưng chuyển đến âm thanh tức giận ngút trời, hắn vẫn không hề quay đầu lại, vẫn cúi đầu nâng cao chén trà trong tay. Thất gia ngồi ngay ngắn ở phía trên cũng không hề nhìn ra bên ngoài, giống như hết thảy bên ngoài đều không đáng để lão để trong lòng. Lúc này lão chỉ để ý tới người đệ tử đã làm lễ bái sư được một nửa. Thất gia giơ cao tay cách không vung lên, chén trà của Hứa Thanh đang giơ cao lập tức bay ra trôi nổi về phía lão, cho đến khi được thất gia nắm vào trong tay, nhưng lão không uống mà đặt trên mặt bàn ở cạnh bên. Một chén trà này gọi là tư trà, không thể uống. Mà giờ khắc này thần sắc của nhị điện hạ và tam điện hạ hai bên mặc dù cũng tràn ngập nghiêm túc, nhưng tam điện hạ lại lén lút trừng mắt chào hỏi về phía Hứa Thanh, trong mắt hình như còn có sự vui vẻ. Kính quá trà. Giọng nói của đội trưởng lần nữa vang lên, đưa cho Hứa Thanh chén trà thứ hai. Hứa Thanh tiến lên ba bước, lần nữa giơ cao chén trà. Mà lúc này ngoài sơn môn của Thất Huyết Đồng cũng chuyển đến tiếng nổ vang động trời. Chỉ thấy tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông từ đằng xa đến hưng sư vấn tội. Sau khi tới gần Thất Huyết Đồng, không hề có dấu hiệu nào sẽ dừng lại, thậm chí càng bộc phát ra từng đạo kiếm khí vô cùng cường liệt. Từng đạo kiếm khí hóa thành ánh sáng rực rỡ chói mắt, âm âm phóng về phía Thất Huyết Đồng. Trận pháp phòng hộ của Thất Huyết Đồng bỗng nhiên mở ra, ngăn cản kiếm khí cường liệt này. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời chấn động, rồng ngâm hổ gầm, âm thanh vang vọng cả thất phong. Mà lúc này trận pháp của Thất Huyết Đồng rõ ràng không giống như lúc trước, giờ phút này nó bỗng nhiên hoàn toàn loại bỏ quyền hạn của Liên Minh Bảy Tông, còn liệt Lăng Vân Kiếm Tông là kẻ thù địch bên ngoài. âm thanh ngập trời vang lên, các phong chủ của Thất Huyết Đồng trên bầu trời vẫn không hề để ý, mà ánh mắt của bọn họ cũng khiến cho đệ tử các phong trở nên chấn định, tiếp tục cùng nhau xem buổi lễ của đệ thất phong. Trong đại điện tràn ngập ánh sáng tím trên đệ thất phong, Thất gia không quan tâm tất cả mọi thứ bên ngoài, mà phất tay cầm lấy chén trà thứ hai, Hứa Thanh đang dâng cao. Chén trà thứ hai này có tên là Quá Trà, biểu thị sự là sư tôn đồng ý thu đồ đệ ở trong lòng. Giờ phút này sau khi được Thất gia cầm lấy, lão liền đưa lên miệng uống một hơi, sau đó lại đặt lên bàn. Kính tín trà, giọng nói của đội trưởng tiếp tục truyền ra, đưa cho Hứa Thanh chén trà thứ ba. Hứa Thanh thở sâu lại đi tới ba bước, lần này trực tiếp tới trước mặt của Thất gia, quỳ xuống giơ chén trà lên thật cao. Mà giờ phút này bên ngoài lại vang lên tiếng nổ mãnh liệt hơn nhiều so với trước. Một tiếng nổ vô cùng to lớn như thiên lôi bùng nổ, vang khắp cả thiên địa. Đó là một đạo kiếm khí huyết sắc lớn cả vạn trượng. Một kiếm rơi trên trận pháp phòng hộ của Thất Huyết Đồng, khiến cho trận pháp trong nháy mắt không cách nào thừa nhận, trực tiếp tan vỡ. Mà đạo kiếm khí ngàn trượng này cũng hóa thành một lão giả mặc đạo bào màu vàng. Lão giả này một bước đạp tới, thình lình xuất hiện giữa không trung của Thất Huyết Đồng. Sau lưng xuất hiện từng đạo kiếm quang gào thét. Ngay khi xuất hiện trực tiếp bay đến sau lưng lão, hóa thành từng người đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông. Từng người đều là đằng đằng sát ý, từng người đều là vô cùng hùng hổ. Huyết Luyện Tử, ngươi! Người tung một kiếm chém vỡ trận pháp chính là Lăng Vân Lão Tổ. Lão vừa đến, lưu quang trong mắt đảo qua, chấn động tu vi vô cùng kinh khủng. Lão đang định mở miệng nói, nhưng trong nháy mắt tiếp theo khi thần niệm quét qua, rơi vào đỉnh núi Đệ Thất Phong, lão liền nhìn thấy Hứa Thanh đang quỳ đó giơ cao chén trà. Cũng nhìn thấy Thất gia đang giơ tay tiếp nhận chén trà của Hứa Thanh. Lão sống nhiều năm như vậy, còn là lão tổ của một tông, làm sao có thể không biết hàm nghĩa của một màn này. Thế mà lại dám thu đổ đệ. Sát cơ trong mắt của Lăng Vân lão tổ vô cùng mãnh liệt, toàn thân tràn ra vô tận băng hàn. Ánh mắt nhìn qua tất cả mọi người đây như nhìn những vong hồn. Dám làm tổn thương tôn nhi của ta, đoạt mệnh đăng của tông ta, lại còn dám bái sư. Huyết Luyện Tử, lão phù rất ngạc nhiên. Đến cùng là ngươi lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Lăng Vân, có chuyện gì thì chờ tế tử kia của ta thu xong đệ tử rồi lại nói. Huyết Luyện Tử cười nhàn nhạt mở miệng, thần sắc của sáu vị phong chủ trong mây mù vẫn như thường, không thấy một chút kinh hoàng nào từ trên biểu cảm của bọn họ. Một màn này khiến cho ánh mắt của Lăng Tông lão tổ co rút lại, đáy lòng trầm xuống. Hôm nay Thất Huyết Đồng cho lão một cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Thất Huyết Đồng này không hề giống với những gì mà lão từng biết. Trong đại điện tràn ngập ánh sáng tím trên đệ thất phong, dù bên ngoài uy áp động trời, nhưng Thất gia vẫn không thèm liếc mắt. Sau khi bưng lên chén trà mà Hứa Thanh dâng lên, lão cúi đầu nhìn qua Hứa Thanh. Trong khi mọi người Thất Huyết Đồng đang xem lễ, khi bên ngoài tràn ngập sát ý, Thất gia chậm rãi mở miệng. Tiểu hài tử, nghi thức thì nghi thức, ta chỉ hỏi tâm của ngươi, ngươi có chân tâm nguyện ý bái vào môn hạ của ta không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua ánh mắt của Thất gia, khẽ nói. Sư tôn. Thất gia nghe vậy liền bật cười ha ha. Tốt, đệ tử của ta, chỉ cần ngươi không rời, ta sẽ không bỏ. Nói xong ngón cái và ngón trỏ tay phải của Thất gia dính vào nước trà, sau đó nhẹ nhàng bắn lên người Hứa Thanh. Theo nước trà bay lên thì lễ bái sư đã thành. Bên trong Thất Huyết Đồng, tiếng chuông nhất thời vang lên. Lần này không phải chỉ có đệ thất phòng nữa, mà là bảy ngọn núi đồng thời truyền ra, âm thanh khuếch tán, chấn động cả thiên địa. Hôm nay lão tứ nhập môn là hỷ sự, mấy người các người đi theo ta cùng xem bên ngoài huyền náo như thế nào, ai dám trực tiếp mở miệng để lão phù giao đệ tử ra. Lời của Thất gia vừa vang lên, lão tổ Lăng Vân đứng trên bầu trời bên ngoài giận quá mà cười. Bên cạnh lão còn có một tu sĩ trung niên, bộ dáng người này có vài phần tương tự với Thánh Quân Tử, sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức bước ra một bước. Tốc độ của y cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo huyết kiếm phóng thẳng tới đại điện trên đệ thất phong. Trên người của y cũng không ngừng bộc phát ra một cỗ chấn động nguyên anh. Cỗ khí tức này dung chuyển bát phương, đồng thời cũng vượt xa nguyên anh tầm thường, đã đến gần đỉnh phong của cảnh giới. Trong thời gian ngắn, thanh huyết kiếm này đã đến gần đỉnh núi của đệ thất phong. Trước khi đến gần đại điện màu tím trên đệ thất phong, ngay khi vừa muốn nhảy vào thì Thất gia cười to đứng dậy, bước ra một bước, không thèm để ý thanh huyết kiếm đang xung phong liều chết phóng tới. Sau đó chỉ thấy Thất gia phất tay một cái, nháy mắt tiếp theo huyết kiếm vừa tới phụ cận của Thất gia liền run lên bần bật, thế mà trực tiếp tàn vỡ chia năm xẻ bảy. Bên trong truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, có thể thấy thân ảnh tu sĩ nguyên anh hóa thành huyết kiếm kia giống như con diều đứt dây cuốn ngược trở lại, toàn thân trên dưới đều không khống chế được mà tan vỡ nổ tung, trọng thương ngắt ngoài. Loại bộc phát này gần như là không thể nghịch chuyển, hầu như ngay khi người này kêu thảm một tiếng, thân thể gã trong chớp mắt liền tan nát, biến thành một mảnh huyết vụ phiêu tán giữa không trung. Chỉ có một đạo nguyên anh bay ra từ đám huyết vụ, bên trên còn mang theo vẻ kinh hoàng, mang theo sự sợ hãi, nhìn Thất Gia đi ra từ trong đại điện trên đỉnh núi của Đệ Thất Phong, theo sau chính là bốn người Hứa Thanh. Ở trong Lăng Vân Kiếm Tông thì thân phận của tu sĩ trung niên vừa bị Thất Gia phất tay liền tan vỡ thân thể, chỉ còn lại nguyên anh này là rất cao, gã chính là đại trưởng lão của Lăng Vân Kiếm Tông, cũng là con trai độc nhất của Lăng Vân Lão Tổ, phụ thân của Thánh Quân Tử, cho nên lúc trước vừa nghe Thất Gia nói thế, liền giận dữ đánh tới. Nhưng giờ phút này gã liền thê thảm vô cùng, ngay cả nguyên anh cũng đều ảm đạm, bộ dáng hình như còn có chút bất ổn như sắp tan vỡ nốt. Mà chấn động trong lòng của vị đại trưởng lão này đã không cách nào hình dung. Gã biết rõ thực lực của bản thân, vậy mà đối phương vừa vung tay lên, liền khiến thân thể mình tan vỡ. Loại tu vi này quả thực khiến tâm thần của gã vô cùng chấn động. Thậm chí gã có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, đó là đối phương không muốn chân chính giết người. Bằng không mà nói thì nguyên anh của gã cũng nhất định không cách nào chạy thoát. Ngươi không phải là nguyên anh, ngươi là linh tàng. Phụ thân của Thánh Quân Tử phát ra tiếng kinh hô, nội tâm không cách nào tin được. Theo gã rút lui, đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông cũng nhào nhào chấn động tâm thần, thần sắc đại biến. Chỉ có thần sắc của Lăng Vân Lão Tổ là không có quá nhiều biến hóa, chỉ liếc nhìn Thất Gia một cái thật sâu. Ẩn tàng sâu như thế, ngay cả lão phu vừa rồi cũng không nhìn ra. Tu vi của ngươi cũng không phải là linh tàng tầm thường, hẳn đã mở ra ba tòa bí tàng. Nhưng mà cũng chỉ vỏn vẹn như vậy, vẫn không đủ. Huyết luyện tử, ngươi còn có thủ đoạn gì có thể lấy ra hay không? Thất Gia nở nụ cười không nói chuyện, sau khi đi ra đứng ngoài đại điện, liền nhìn huyết luyện tử trên bầu trời. Huyết luyện tử đưa mắt nhìn Thất Gia, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, sau đó nhìn về phía Lăng Vân Lão Tổ, trong mắt lóe lên vẻ hung hăng, đánh một trận rồi lại nói. Trong lúc nói chuyện, toàn thân huyết luyện tử nhoáng lên, lưu quang trong mắt tuôn ra hóa thành từng đạo huyết tuyến, bay thẳng về phía Lăng Vân Lão Tổ. Lăng Vân Lão Tổ hừ lạnh một tiếng phất tay, bốn phía tràn ngập kiếm khí đánh về phía huyết luyện tử đang bay tới. Trong thời gian ngắn hai người chiến đấu với nhau, phong vân biến hóa, bầu trời nổ vang, thân ảnh của bọn họ cũng bay lên trời cao, âm thanh như thiên lôi không ngừng chuyển tới. Cùng lúc đó thì con rực long trong mây mù cũng gầm nhẹ về phía đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông, mà sáu vị phong chủ của Thất Huyết Đồng trong đó cũng tản ra tu vi, khí thế kinh người khiến cho thiên địa ập tới. Còn Thất Gia thì khoanh tay đứng trên đỉnh của Đệ Thất Phong. Tất cả khiến cho đám tu sĩ của Lăng Vân Kiếm Tông hùng hổ mà đến hưng sư vấn tội, bây giờ lại trở thành tiến thoái lưỡng nan. Da đầu của mấy tên nguyên anh trong đó đều rung lên, vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Thất Gia. Chênh lệch giữa nguyên anh và linh tàng cách nhau rất lớn, tựa như trúc cơ có một đoàn mệnh hỏa và sáu đoàn mệnh hỏa vậy. Nếu như Thất Gia muốn, lão có thể lập tức tiêu diệt toàn bộ, một người cũng không trốn thoát. Loại chênh lệch này khiến cho đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông nhao nhao cảm thấy căng thẳng. Tuy Lăng Vân Kiếm Tông cũng có linh tàng, nhưng người kia là tông chủ của bọn họ. Sau khi lão tổ xuất hành thì tông chủ phải ở lại tọa trấn tông môn. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không ngờ tới, Thất Huyết Đồng chẳng những có lão tổ quy hư, còn có một người linh tàng ở dưới quy hư và ở trên nguyên anh. Ok, như vậy có lẽ là Thất Huyết Đồng này nó sẽ lấy lực toàn tông để bảo hộ cho Hứa Thanh phát triển, bởi vì hiếm có khi nào có được một thiên kiêu nó hội tụ nhiều cái gọi là cái kinh khủng như vậy. Thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở phần sau.